Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1710. Chính chủ tới. Trên lầu. Cửa thang máy. Đồng Học Bân kéo Ngô Mỹ Hà vào thang máy, xuống lầu. Học Bân. Làm sao vậy? Bỏ đi. Không bỏ được, chuyện này không để yên. Cậu hiện tại là cán bộ ủy ban kỷ luật, đừng là. Không cần lo lắng cho tôi ngay cả lãnh đạo đều đánh qua. Bây giờ không phải là còn êm đẹp đứng ở chỗ này sao? Chút chuyện này là cái gì? Thế nhưng, chị chỉ người cho tôi là được, còn lại giao cho tôi. Vậy cậu đừng đánh người, thật sự không tốt. Chỉ biết cậu lo cho chị, nhưng tôi cũng không có chuyện gì còn cho cậu thêm phiền phức. Chị còn cần khách khí với tôi. Không phải khách khí, là không tốt. Nghe tôi đi, cái gì đều đừng nói nữa. Nhưng, à, vậy được rồi. Ngô Mỹ Hà tính cách tương đối mềm yếu, Đồng Học Bân mà cương quyết, cô ấy cũng không dám nói gì, hé miệng cúi đầu cắn môi mình, ngược lại trong thành thục tăng vài phần khả ái. Đồng Học Bân thích cô ấy như vậy, vừa dịu dàng vừa xấu hổ lại nhu nhược. Keng, tới tầng 1, cửa thang máy cũng mở. Bên ngoài, tràng diện có chút kêu loạn đập vào mặt mà đến, rất nhiều người đều díu ra díu dít. Hiển nhiên tất cả đều nghị luận chuyện vài phút trước bảo an bị đá bay, người bảo an kia bây giờ còn đang ngồi trong đại sảnh, xung quanh có mấy người bảo an khác đang đưa nước cho hắn, còn có người kiểm tra thương thế của hắn, bất quá bị thương không nặng. Nhiều lắm cũng là hơi bầm mà thôi, nhưng chuyện này vẫn là làm ra không ít ảnh hưởng. Công ty này mặc dù trong giới chưa nói tới quá có danh tiếng, nhưng cũng coi như là công ty trung tầng, ở đây còn là chỗ gần song tỉnh trước công chúng bị người xông vào đánh người. Chuyện này thật sự quá hiếm thấy. Gọi xe cứu thương. Không cần, cũng là vết thương nhẹ. Vừa rồi là người nào? Ai biết được, báo cảnh sát đi. Báo rồi, cảnh sát nói lập tức đến. Mau tới. À, các người nhìn kìa, chỗ thang máy. Cũng là người tuổi trẻ kia. Đi ra. Cảnh sát sao còn chưa có tới hả? Còn dám tới công ty của chúng ta đánh người. Quá kiêu ngạo. Mọi người trong lúc nhất thời đều thấy được Đồng Học Bân và Ngô Mỹ Hà từ trong thang máy đi ra. Có vài người lòng đầy căm phẫn, có vài người giận không kềm được. Có vài người chuyện không liên quan ôm tâm tính xem náo nhiệt. Muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn làm gì, còn có người sớm khẩn cấp liên lạc lãnh đạo công ty vừa đi ăn. Về phần Đồng Học Bân, hắn và Ngô Mỹ Hà từ trong thang máy sau khi đi ra thì bị mọi người nhìn. Ngô Mỹ Hà rất không thích ứng, đầu cũng càng ngày càng thấp, có chút sợ. Đồng Học Bân liền kéo tay nàng cố sức bóp một chút. Làm cho cô ấy an tâm, Đồng Học Bân một chút động dung cũng không có, thấy được chị Ngô an toàn, biểu tình của Đồng Học Bân cũng từ nổi giận về bình tĩnh, bất quá cái này không có nghĩa là thằng nhãi này nguôi giận, người lý giải hắn đều biết rõ, lúc Đồng Học Bân càng như vậy, đối phương có thể càng không may. Về phần cao tầng công ty đi ăn, Đồng Học Bân đương nhiên sẽ không đi tiệm cơm tìm bọn họ, vậy quá hạ giá. Căn bản không cần cách này, Đồng Học Bân chỉ là kéo Ngô Mỹ Hà đi tới phòng khách, tại trước mắt bao người nhấn vai của chị Ngô một cái, khiến cho cô ấy ngồi xuống sofa của khu nghỉ ngơi phòng khách, còn rất tùy ý đi rót ly nước cho cô ấy, chỗ máy nước nóng cho chị Ngô bình tĩnh. Bình tĩnh của Đồng Học Bân ảnh hưởng đến Ngô Mỹ Hà. Chị Ngô cũng không còn khẩn trương như thế, uống một ngụm nước nóng. Chị ngồi đi, tôi đi xử lý. Dứt lời, Đồng Học Bân xoay người đi đến trước sảnh, thẳng đến mấy người nhân viên công tác của công ty. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Ông chủ của các ngươi và quản lý đâu? Đồng Học Bân bắt đầu liền nói. Đều kêu tới cho tôi. Một người nữ trước sảnh nhìn hắn, không nói chuyện, mà là nhìn hướng những người khác, không biết nên xử lý như thế nào. Lúc này, lại một người bảo an đi lên đây, hiển nhiên cùng người bảo an vừa rồi bị đá có quan hệ không tồi, nhìn hắn vẻ mặt tức giận. Anh dựa vào cái gì đánh người? Hả? Cảnh sát lập tức tới. Anh thành thật chút cho tôi. Đồng Học Bân nhìn cũng không quay đầu nhìn. Tôi lặp lại lần nữa. Đem công ty của các ngươi lãnh đạo đều gọi tới cho ta. Bên kia, người bảo an cũng đi tới đưa tay chộp vai của Đồng Học Bân, tựa như muốn bắt hắn trực tiếp động thủ. Nhưng mà Đồng Học Bân mặc dù không có quay đầu lại, nhưng tựa như có mọc con mắt ở sau lưng quay đầu lại cũng là rất tùy ý đem ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tay vung lên. Chỉ nghe người bảo an kêu thảm một tiếng, bụm mặt ngồi trên mặt đất, máu mũi cũng chảy ra. Đồng Học Bân vẫn không thèm để ý chút nào, dường như làm một chuyện rất bình thường, căn bản không để ở trong lòng. Hơn nữa lần này hạ thủ cũng nặng hơn một ít. Còn ồn ào với tôi. Tôi con mẹ nó còn chưa có tính sổ với các người. Một công ty đàng hoàng lại có thể dám đối đãi với diễn viên tới phỏng vấn như thế. Mạnh mẽ muốn cùng một phụ nữ tính cách nhu nhược diễn hôn. Tôi đánh chết các người cũng không nhiều. Lại đánh ngã một người. Các bảo an khác vừa nhìn cũng không dám đi lên. Đồng Học Bân vỗ bàn. Tôi nói chuyện không nghe thấy hả? Mấy người trước sảnh đều im lặng không nói gì, người nhát gan cũng hoảng sợ. Một lát sau, Đồng Học Bân thấy bọn họ vẫn không có bất luận phản ứng gì, thẳng thắn khẽ gật đầu. Nói tôi đã nói, các người không làm, vậy tôi cũng không có biện pháp. Nói xong, Đồng Học Bân tìm trái tìm phải, thấy được một bình hoa trang sức bên cạnh, rất lớn, hầu như cao bằng người, hắn đi tới đem bình hoa bế lên. Phù, ném vào trước sảnh, trên tường phía sau sảnh là bảng hiệu của công ty này. Kết quả dưới cái nhìn kinh hô của mọi người, bình hoa ném qua như thế, đem bảng hiệu công ty đập nát. Răng rắc, beng. Toàn bộ người trước sảnh lập tức giải tán. Đánh người rồi. Cảnh sát đâu? Cảnh sát đâu? Nhanh gọi điện thoại cho ông chủ. Đánh người xong, Đồng Học Bân lại bắt đầu đập công ty bọn họ. Bất quá khiến cho tất cả mọi người không hiểu chính là, người thanh niên này cũng không giống như không có lý trí. Trước đây công ty bọn họ cũng có rất nhiều người đến ầm ĩ, phần lớn cũng là vì một ít tranh cãi, thường thường là la to, cũng có đập đồ. Nhưng không ai giống như người thanh niên này. Đồng Học Bân nét mặt bây giờ căn bản nhìn không ra kích động cái gì, ngược lại trong ánh mắt có một loại hình dạng rất bình thản, tựa như làm chuyện bé nhỏ không đáng kể, căn bản không để ở trong lòng, biểu hiện quá tùy ý, cũng không phải cái loại mất đi lý trí kêu to. Đồ đập xong, Đồng Học Bân phòng trừng lãnh đạo công ty bọn họ không trở về cũng phải trở về, vì vậy liền đi tới bên cạnh Ngô Mỹ Hà, cũng ngồi xuống. Học Bân, cái này tính cái gì? Không có việc gì. Chân bắt chéo nhìn lên, Đồng Học Bân đem điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho thư ký của Tạ Quốc Bang. Alo, Trầm thư ký, tôi. Ừ, bạn tôi xảy ra chút chuyện, tôi ở song tỉnh bên này, có thể có người báo cảnh, anh có thể giúp đỡ liên hệ một chút hay không, cũng đừng cho đồng chí cảnh sát đến đây. Đúng vậy, tôi tự mình xử lý. Bên kia, trong phòng tiệm cơm, xanh xanh xanh điện thoại vang lên. À lộ, một người trung niên tiếp. Võ Tổng, đã xảy ra chuyện. Đây là một người nữ đồng chí trước sảnh gọi. Võ Tổng không nhịn được nói. Không phải là có người đánh bảo an. Chúng tôi ở đây ăn rồi, không phải báo cảnh sát rồi sao? Khiến cho cảnh sát qua đi giải quyết. Cô gái nói. Lại xảy ra vấn đề, người nọ. Người nọ đem bảng hiệu của công ty đập nát, bình hoa cũng vỡ. Hơn nữa lại đánh một người bảo an. Võ Tổng mặt tối sầm. Cảnh sát đâu? Còn chưa tới. Cô gái nói, người nào hả? Muốn làm gì? Võ Tổng cũng phát hỏa. Cô gái nói, tôi cũng không rõ ràng lắm, bất quá bên cạnh hắn có một người, là từ trên lầu công ty chúng ta đi xuống tới, hẳn là người phỏng vấn. Võ Tổng trầm mặt, tôi đã biết, tôi sẽ lập tức trở lại. Điện thoại vừa cúp, xung quanh có lãnh đạo khác và người sản xuất tới ăn với đạo diễn hỏi tình huống. Làm sao vậy? Võ Tổng có người gây sự. Hiện tại thật là loạn. Mấy người trên bàn ăn tuổi cũng không nhỏ, có vài người là của công ty Võ Tổng, có vài người là của công ty khác. Võ Tổng lắc đầu. Có người gây sự, đem bảng hiệu công ty đập, còn đánh hai người bảo an, tôi quay về xử lý một chút, bằng không các người ăn trước đi, đạo diễn Tôn chậm trễ hả? Người đạo diễn họ Tôn nói. Võ Tổng quá khách khí, là chuyện phỏng vấn sao? Vậy cũng có quan hệ với chúng tôi, bằng không cùng nhau quay về xem. Lại có một người bên sản xuất nói. Đúng vậy, dù sao đồ ăn cũng chưa dọn lên. Mọi người cũng đều tò mò người nào kiêu ngạo như thế, cũng dám tới nơi này gây sự, vì vậy cũng đều lục đục đứng lên cùng nhau đi trở về. Công ty ngay tại đối diện, rất gần. Bị cắt đứt bữa cơm, Võ Tổng cũng rất không vui, dọc theo đường gã thật ra cũng đã rõ ràng không khác biệt lắm. Chuyện này phỏng chừng là người vừa rồi tên là Ngô Mỹ Hà gây ra, không phải là diễn hôn hay sao, ngay cả cái này cũng không làm được, còn nửa đường bỏ chạy. Vậy cô còn muốn làm ngôi sao cái gì, cô cho rằng làm ngôi sao là dễ dàng như vậy sao? Võ Tổng đối với loại sự tình này sớm quen rồi, cũng không cảm thấy có cái gì, càng không cảm thấy yêu cầu đối với Ngô Mỹ Hà có cái gì quá phận. Theo gã thấy đây là hiển nhiên, rất bình thường, đương nhiên, nhưng cô còn tìm người đến công ty của chúng tôi đánh người. Vậy Võ Tổng đương nhiên sẽ không để yên cô phản rồi có phải không? Tự mình tìm đường chết, cũng không hỏi thăm chúng tôi là công ty gì. Đến lượt đám bà nương như cô đến đây dương oai sao? Cô nghĩ cô là ai hả? Muốn tiến vào vòng giải trí, phải nghe chúng tôi, nếu không cả đời này cô cũng đừng nghĩ được nổi tiếng, tôi con mẹ nó cả đời cũng cho cô diễn không nổi. Lớn lên đẹp thì làm sao? Người lớn lên đẹp nhiều lắm. Tôi cần cô đến công ty của chúng tôi đóng phim sao? Cô dù sao cũng phải lấy ra chút lợi ích đi chứ. Cô cho rằng ở đâu cũng đều là bánh ngọt trên trời rơi xuống sao? Võ Tổng cười nhạt, căn bản là không cho là mình có cái gì làm sai. Quanh năm thân cư địa vị cao quen rồi, cũng dưỡng thành cái tính cách này của gã. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1771. Vậy tôi cho ông biết cái gì gọi là diễn hôn. Công ty. Trong đại sảnh. Đồng học Bân không chút nào tự giác bị người vây xem. Rất tự nhiên mồi thuốc lá hít vài hơi. Ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn ngoài cửa. Trong tòa cao ốc cấm hút thuốc. Bất quá đồng học Bân ngay cả người đều đánh. Ngay cả đồ đều đập. Hút thuốc hiển nhiên cũng coi như không có gì, ít nhất sau khi có hai người bảo an ngã xuống làm giáo huấn cũng không có người dám lên nói chuyện cùng hắn. Một hơi, ba hơi, năm hơi, khu nghỉ ngơi khói thuốc lượn lờ. Ngô Mỹ Hà bị sặc một chút, che miệng ho khan. Đồng học Bân nghiêng đầu nhìn, lúc này mới nhanh chóng đem tàn thuốc rủi tắt. Ngay tại lúc này cánh cửa xoay tròn bên ngoài khẽ động. Mấy người trung niên lục đục đi đến, vừa nhìn hình dạng của mấy người này là biết. Chính chủ đã tới. Chuyện gì xảy ra? Một người tiến vào thì quát. Người đâu? Võ Tổng sau khi đi vào phòng khách cũng cau mày nhìn quét một vòng. Sau đó sau một khắc, mấy người công ty đầu tư và người sản xuất với đạo diễn thấy được hai người bảo an ngồi ở bên kia rên rỉ, một người ôm bụng, một người bụm mặt. Hiển nhiên đều là bị thương. Chuyển đầu, bảng hiệu trước sảnh của công ty lột vào tầm mắt của bọn họ. Bảng hiệu sạch sẽ của công ty đã bị hỏng, trên tường cũng bị làm dơ. Phía dưới còn có rất nhiều mảnh nhỏ bình hoa, một đống dơ bẩn, nhìn qua vô cùng mất trật tự, cũng khiến cho đám người Võ Tổng tức giận. Đó chính là bảng hiệu của công ty. Đập bảng hiệu của bọn họ, vậy chẳng khác nào là đánh vào mặt của bọn họ. Võ Tổng lúc đó liền nổi giận, sắc mặt càng đen xuống. Ai tạp? Hả? Rất nhiều nhân viên của công ty đều lập tức chỉ một nam một nữ hai người bên kia của khu nghỉ ngơi. Đám người Võ Tổng vừa nhìn qua đồng học Bân liếc bọn họ. Tôi đập đó, làm sao vậy? Có ý kiến hả? Tôi con mẹ nó đập cũng là các người. Mở miệng liền mắng. Đồng học Bân tuyệt không khách khí. Võ Tổng sắc mặt trầm hơn nữa. Vừa nhìn thấy mỹ phụ trung niên bên cạnh của người tuổi trẻ mắng chửi người này, gã trong lòng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là ả đàn bà này. Một cao tầng công ty cả giận nói. Phản rồi hả? Lại một người khác của công ty quát. chạy tới chỗ này Dương Oai. Cảnh sát sao còn chưa có tới? Báo cảnh sát chưa? Võ Tổng lớn tiếng nói. Một người bảo an bước nhanh tới. Đã báo rồi, hơn nửa ngày rồi cũng chưa có tới, có thể là kẹt xe rồi. Phế vật! Đừng động! Tôi tự mình gọi. Võ Tổng trực tiếp cầm lấy điện thoại di động, gọi cho phó đồn trưởng của đồn công an quản lý khu vực này. Alo, thường đồn trưởng. Võ Tổng hả? Thường phó đồn trưởng nói. Công ty tôi bên này xảy ra chút chuyện. Có người đến đây đánh bảo an của chúng tôi. Còn đập đồ của chúng tôi. Ông xem có phải là tới xử lý một chút. Võ Tổng nói. Thường phó đồn trưởng cũng dừng một chút. Báo cảnh sát chưa? Đã sớm báo rồi, nhưng cảnh sát còn chưa tới. Cho nên tôi mới gọi cho ông hỏi một chút. Võ Tổng có giao tình không sâu với người này, nhưng cũng là cùng nhau ăn cơm đều nhận thức. Gã nghĩ đối phương khẳng định sẽ cho mình mặt mũi, lúc đầu đây là nhiệm vụ bình thường, hơn nữa chỉ là việc nhỏ. Nhưng ai biết thường phó đồn trưởng lại nói. Như vậy à, xin lỗi nha Võ Tổng, chúng tôi ở đây tạm thời có thể không đến kịp, xảy ra chút chuyện. Võ Tổng sườn sốt. Bên này đều đánh người, hơn nữa. Các người không phải có bảo an sao? Đầu tiên đi xử lý một chút. Chúng tôi ở đây cảnh lực thật sự là không có, có người thì chúng tôi sẽ đi qua ngay. Không đợi Võ Tổng nói nữa, thường phó đồn trưởng liền nói. Trước như vậy đi Võ Tổng, chỗ của tôi còn có họp, có chút việc gấp. Tiếp tiếp tiếp. Điện thoại đã bị cắt đứt. Võ Tổng rất vô cùng kinh ngạc, không đến được. Cảnh lực cho dù không dư cũng không đến nổi, ngay cả một người cảnh sát đều tới không được hả? Làm ăn kiểu gì thế? Hiện tại cũng không phải lúc bầu cử quốc hội. Võ Tổng cảm giác được có chút không tầm thường, nhưng gã cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, thật cho rằng trong khu có thể xảy ra đại sự gì, nếu không thường phó đồn trưởng sao có thể ngay cả chút mặt mũi cũng không cho gã. Thậm chí cái này cũng không phải là chuyện nể tình, bên này đánh người, bên kia cảnh sát tới, cái này là chuyện đương nhiên, cho dù gã không quen biết với thường phó đồn trưởng, đồn công an khẳng định cũng phải cho người đến. Thật sự có chuyện. Vậy chờ một chút đi. Võ Tổng không nghĩ nhiều cái gì. Người bên cạnh nghe thấy được, cũng không lo lắng cái khác. Nhưng chỉ có đồng học Bân biết trong vòng một giờ cảnh sát trong khu chắc chắn sẽ không tới. Cú điện thoại mới vừa rồi của hắn không phải nói đùa, đó chính là thư ký của bí thư thị ủy Kinh Thành. Nếu như ngay cả chút năng lực ấy cũng không có, Trầm thư ký cũng đã sớm cuốn gói cút đi rồi. Đối với đồng học Bân mà nói, cái này căn bản là chuyện của một cú điện thoại, Trầm thư ký chỗ đó cũng đồng dạng là chuyện của một cú điện thoại, thân phận của bọn họ. Không có khả năng ngay cả chút chuyện này đều làm không được, đối với đồng học Bân mà nói, khiến cho cảnh sát nhân dân đến trễ một hồi thậm chí có thể ngay cả là chuyện đều không tính. Võ Tổng nhìn về phía đồng học Bân nói, chờ xem tên nhóc, mày hôm nay đừng nghĩ đi. Đồng học Bân cười lạnh một tiếng nói, đừng chọc tôi chứ, tôi nói trước cho ông biết chuyện tình không giải quyết, ông con mẹ nó khiến cho tôi đi tôi cũng sẽ không đi. Võ Tổng trừng mắt nói, thằng nhãi con khẩu khí rất lớn, biết nơi này là địa phương nào không, còn đánh người, còn đập đổ, mày muốn chết sao? Đồng học Bân cười nói, tôi con mẹ nó đập cũng là ông đấy. Mọi người không ngờ rằng người này khốn nạn như thế, chuyện đến bây giờ dĩ nhiên một chút hối hận cũng không có, còn cương quyết như thế. Đồng học Bân chợt nhìn về phía Ngô Mỹ Hà. Chị Ngu, người nào phỏng vấn chị chỉ cho tôi. Ngu Mỹ Hà nhìn bọn họ, hé miệng, rất nhanh chỉ Võ Tổng đi đầu. Là hắn. Đồng học Bân vừa rồi cũng nghe bọn họ gọi người này là Võ Tổng, không khỏi hí mắt. Phỏng vấn là chuyện của đạo diễn và bên kịch bản. Có quan hệ gì với hắn? Thấy chị Ngu chỉ người, đồng học Bân cũng rõ ràng, cái này khẳng định không phải lần đầu tiên người đó làm loại chuyện này, phỏng vấn lúc đầu không phải là chuyện của một người, gã đơn độc phỏng vấn chị Ngu. Nói rõ lúc đầu đã không có ý tốt. Vậy còn cần nói sao? Cái gì cũng không cần nhiều lời. Đồng học Bân đứng lên đi tới hướng bọn họ. Hiện trường rất nhiều người, còn đều là người của công ty bọn họ. Võ Tổng cũng hồn nhiên không hãi sợ nhìn hắn, căn bản không nghĩ đồng học Bân dám làm cái gì. Những người khác cũng vậy. Bảo an có thể khác một ít. Nhưng Võ Tổng thân phận dù sao cũng không đồng dạng như vậy. Nhưng bọn họ căn bản không biết đồng học Bân là ai, chỉ thấy thằng nhãi này đứng ở trước mặt Võ Tổng, chỉ nói một câu. Ông muốn dạy bạn tôi diễn hôn sao? Không cần ông dạy, tôi ngày hôm nay sẽ nói cho ông biết cái gì gọi là diễn hôn. Nói xong, đồng học Bân một tay túm lấy tóc của Võ Tổng, đá vào chân của gã, hung hăng đem đầu gã nhấn xuống một cái, búp một tiếng, mặt của Võ Tổng mạnh mẽ, hôn lên nền đá cẩm thạch trên mặt đất. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1712. Cảnh sát tới. Bút. Binh. À. Vài tiếng này hầu như là phát ra trong cùng một lúc. Võ Tổng cứ như thế bị đồng học Bân túm tóc đập xuống mặt đất, còn là đập thẳng mặt xuống, máu trong lỗ mũi và trong miệng lập tức chảy ra. Tất cả mọi người trong đại sảnh của công ty đều ngây người. Khi bọn họ phục hồi tinh thần lại, Võ Tổng đã bụm mặt trên mặt đất kêu thảm thiết, còn đau đến lăn một vòng, mặt lập tức lộ ra trước mắt mọi người. Mọi người toàn bộ cũng nhìn không được hít một ngụm khí lạnh, quá thảm. Đồng học Bân lần này cũng là mang theo cơn tức rất lớn, làm sao còn có thể nhẹ tay. Khi dễ bạn của đồng học Bân hắn xong còn lẽ thẳng khí hùng, người như thế thường thường sẽ không giữ được tư thế đứng thẳng trước mặt đồng học Bân 10 giây đồng hồ. À! Đánh người! Võ Tổng! Võ Tổng! Mày con mẹ nó điên rồi! Nhanh buông Võ Tổng ra! Báo cảnh sát! Bảo an đâu? Đến đây bắt người! Tất cả mọi người kêu lên, bảo an chỉ còn lại có một người, hắn thấy đồng học Bân ra tay ác như thế, phỏng chừng mình cũng không phải là đối thủ của hắn, nên không dám đi tới. Ngô Mỹ Hà vội nói. Học Bân, đừng! Đồng học Bân không nghe, ngồi chồm hổm túm tóc Võ Tổng nói. Ông đem lời vừa rồi ông nói lặp lại cho tôi một lần, ông không phải hổ báo sao? Võ Tổng phẫn nộ quát. Mày nhất định phải chết thằng nhãi con. Đồng học Bân cười lạnh nói. Ô, vậy tôi thật đúng là muốn kiến thức. Lần này đồng học Bân không phải đánh bảo an, mà là đánh tổng giám đốc bọn họ. Chuyện này hiển nhiên sẽ không quá như nhau, phản ứng của mọi người cũng rất là khác biệt. Sau khi kịp phản ứng, lúc đó liền có ba người vọt đến đây. Đây là người cùng Võ Tổng vừa rồi cùng nhau đi vào. 8 phần 10 đều là cao tầng trong công ty. Nếu là cùng đi tiệm cơm ăn, 8 phần 10 cũng là người có quan hệ với phỏng vấn diễn viên lần này. Một lát sau, lại có 4-5 nhân viên công ty thấy thế cũng đi nhanh xông lên. Lãnh đạo bị đánh, cái này chính là lúc bọn họ biểu hiện. Nhiều người như vậy cũng không sợ người tuổi trẻ kia lỗ mãng. Nhưng đồng học Bân nhìn cũng không nhìn bọn họ, vẫn còn đang cầm lấy tóc Võ Tổng. Đầu tư điện ảnh thì ông đầu tư điện ảnh. Làm con mẹ nó đường ngang ngõ tắt cái gì? Còn thử diễn hôn với nữ đồng chí người ta. Ông là đạo diễn hả? Có con mẹ nó chuyện gì của ông? Thật đúng là coi mình như đại nhân vật. Đừng nói tôi đánh người. Cũng đừng nói tôi khi dễ người. Chính ông tìm. Ông là đáng đời. Ông không coi người ta là người, vậy tôi cũng không cần coi ông là người. Đánh ông. Đánh chết ông cũng không nhiều. Buông Võ Tổng ra. Võ Tổng. Chúng tôi tới. Mẹ kiếp. Còn dám đánh tổng giám đốc. Ai cho mà lá gan đó. 7-8 người hùng hùng hổ hổ xông lên thẳng đến trước mặt đồng học Bân. Thấy có người tới. Võ Tổng nằm trên mặt đất âm mặt, quét ngang một cước đá hướng về phía đồng học Bân. Một cước này cực áp cũng rất thâm độc. Nhưng đồng học Bân dường như sớm biết, con mắt mặc dù không có nhìn về phía động tác trên chân của gã, nhưng sớm giơ một chân của mình lên, sau đó giẫm mạnh xuống khoảng trống. Sau một khắc, chân của Võ Tổng cũng đá tới, vừa lúc bị đồng học Bân giẫm trúng. Chân của tôi. Võ Tổng lần thứ hai kêu thảm thiết. Người chạy tới thấy thế càng tức giận, lập tức vây quanh Đồng Học Bân còn muốn đồng thủ. Đồng Học Bân sao có thể đem mấy người bọn họ để vào mắt. Đừng nói đều là một đám người mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc, dù là một đám quân nhân tới Đồng Học Bân cũng không có khả năng ngay cả vài người đều đánh không lại. Hắn lần này đến đây cũng là giúp Ngô Mỹ Hà đòi công đạo, cũng không nghĩ tới được Lý không buông tha người, nhưng ít nhất chuyện này phải có một kết quả mới được. Hiện tại nếu đám người này muốn động thủ, Đồng Học Bân cũng sẽ không lưu tình với bọn họ. Hết sức căng thẳng, chuẩn bị đánh nhau. Nhưng bỗng nhiên bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng nói của một người trung khí mười phần. Làm gì thế? Dừng tay. Đều dừng tay cho tôi. Đi vào chỉ một người. Ông chủ. Chu Tổng. Ngày sao tới? Mấy người vây quanh Đồng Học Bân nhất thời dừng chân lại, nhìn nhau cũng đều tản ra một ít, sau đó sắc mặt cung kính nhìn người trung niên đi vào. Đây là một người khoảng 40-50 tuổi, tóc rất nhiều, cũng rất đen, ở độ tuổi là rất khó có được, cả người một thân tây trang, nhìn qua có chút uy nghiêm, thấy thái độ của những người khác, phỏng chừng người gọi là Chu Tổng này 8 phần 10 là lãnh đạo công ty cao hơn Võ Tổng một tầng, có thể là ông chủ chân chính của công ty này hoặc là cổ đông lớn, khí chất tốt. Đồng Học Bân liếc ông ta. Chu Tổng sắc mặt hơi trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Ông chủ, là như thế này. Một cao tầng công ty lập tức đi lên chỉ Đồng Học Bân. Người này đến đây gây rối, đập đồ, đánh bảo an, hiện tại ngay cả Võ Tổng cũng bị đánh, chúng tôi cũng báo cảnh sát, thế nhưng đều nửa giờ cảnh sát vẫn không tới, cho nên. Chu Tổng nhìn Đồng Học Bân. Cậu là ai? Đồng Học Bân thản nhiên nói. Tôi là ai ông không cần phải quản, cũng không cần biết. Tôi ngày hôm nay đến đây chính là muốn một công đạo với các người. Chu Tổng nói. Công đạo gì? Đồng Học Bân chỉ Ngô Mỹ Hà. Xin bạn tôi lỗi. Chu Tổng lạnh lùng nhìn bên cạnh người. Vậy nữ sĩ kia là sao? Cũng không sao cả. Người nọ thấp giọng nói. Cũng là nghe hắn nói. Võ Tổng hình như lúc phỏng vấn diễn viên. Nói diễn thử. Ừ, diễn hôn kết quả. Chu Tổng nói tiếp. Kết quả tiểu tử này tìm lên đây. Người nọ ừ một tiếng. Thật sự là cố tình gây sự. Hiện tại loại người nào đều có. Chỉ chút chuyện. Hắn còn không buông tha. Còn đánh người. Lời này Đồng Học Bân nghe thấy được. Bật cười một tiếng nói. Chỉ chút chuyện. Các người thật là. Các người là thật không coi người ta là người phải không? Mạnh mẽ muốn hèn tiết phụ nữ theo các người xem ra căn bản là rất bình thường. Là làm theo lý thường. Tôi thật là phục các ngươi. Một cao tầng công ty nói. Tên nhóc cậu đừng nói lung tung. Chu Tổng cũng yên tĩnh xuống. Cậu nói Võ Tổng hèn tiết phụ nữ có chứng cứ sao? Không chứng cứ, tôi cũng không cần chứng cứ. Đồng Học Bân đi qua ngồi xuống sofa, nhích chân lên bắt chéo nói. Tôi lặp lại lần nữa, khiến cho gã họ Võ này xin lỗi bạn tôi, còn có những người của công ty các người phụ trách lần phỏng vấn này, đến đây cúi đầu chịu nhận lỗi với bạn tôi, chuyện này bỏ qua. Chu Tổng nhíu nhíu mày. Muốn làm tiền. Làm tiền. Đồng Học Bân vui vẻ một chút. Lúc này, ngoài cửa có một nhân viên công tác bước nhanh đến đây, nói khẽ với Chu Tổng và mấy người cao tầng công ty. Chiếc Land Rover bên ngoài chính là của hắn. Chu Tổng quay đầu lại nhìn một chút. Những người khác cũng ngẩn ra đều nhìn qua. Đó chính là chiếc xe 3-4 triệu. Vừa rồi bọn họ còn buồn bực sao có chiếc Land Rover chặn tại cửa. Thì ra là xe của người thanh niên này. Làm tiền. Hiển nhiên người ta là không thiếu tiền. Đồng Học Bân nói. Tôi không phải người không nói đạo lý của tôi chỉ nói cùng người có đạo lý, đối với người không nói đạo lý, tôi chỉ có thể sử dụng phương thức của mình nói chuyện để phân rõ phải trái, ví dụ như Võ Tổng của các người. Đồng Học Bân nhìn Võ Tổng đã được người vây lấy. Tôi cũng không cần các người đền tiền, bạn tôi cũng không bị thương, tiền thuốc men tôi cũng không cần, tôi muốn các người nói lời xin lỗi với bạn tôi, rất đơn giản. Chu Mục sắc mặt lạnh lẽo. cậu đánh nhân viên và tổng giám đốc công ty của chúng tôi, còn đập phá sảnh của chúng tôi, cậu còn muốn chúng tôi xin lỗi bạn cậu. Gã họ Võ bị đánh, Đồng Học Bân cũng chút được giận, nên không đồng thủ lần nữa, mà là bắt đầu đấu nước miếng với bọn họ, nói. Ông nên làm rõ ràng chuyện tình trước sau, là chuyện gì không đúng sự thật mà tôi đem người của các người đánh, đó là tôi không có lý, loại sự tình này tôi cũng làm không được. Hiện tại là người của công ty các người hù dọa bạn tôi, khi dễ bạn tội, không chỉ yêu cầu bạn tôi cùng hắn thử diễn hôn, dưới tình huống bạn tôi không đồng ý còn mạnh mẽ đi bắt bạn tôi, cái này còn là tổng giám đốc của công ty các ngươi, là con mẹ nó cái tố chất này. Cũng dám làm chuyện như vậy. Các người có thấy khó coi không hả? Không phải nói đạo lý với tôi sao? Vậy chúng ta phải đem chuyện này nói rõ ràng, cá nhân tôi cảm thấy tôi còn ra tay hơi nhẹ, tính tình hiện tại của tôi cũng không lớn như vậy, các người hẳn là may mắn, nếu như đổi lại là một năm trước đây, sau khi xảy ra loại sự tình này phòng sảnh của công ty các người nếu như còn món nào có thể hoàn chỉnh, vậy mới là kỳ quái đấy. Nói rất kiêu ngạo, Đồng Học Bân là cái phong cách này. Có người nghe xong cảm thấy Đồng Học Bân khoác lác quá lớn. Nhưng Ngô Mỹ Hà lại biết, loại sự tình này Đồng Học Bân thật sự làm được. Một năm trước Đồng Học Bân cũng quả thật trải qua những si chuyện thiếu đạo đức này, đó căn bản không phải phóng đại, chỉ là nói chuyện thật mà thôi. Nhưng những người khác nghe thì lại không phải, đây quả thực là khiêu khích đến trên đầu bọn họ nhiều năm như vậy còn chưa thấy qua người nào như thế. Chu Tổng nhìn hắn nói, cậu đây là vu khống, không lấy ra chứng cứ còn nói người của công ty chúng tôi hèn tiết phụ nữ, còn muốn chúng tôi xin lỗi. Cậu cảm thấy có thể sao? Đồng Học Bân bình tĩnh nói, tôi không cần chứng cứ. Chu Tổng cảm thấy không có biện pháp giao lưu với hắn. Vậy chờ đồng chí cảnh sát tới xử lý đi. Tốt, tôi không ý kiến. Nhưng tôi vừa rồi nói các người nhớ kỹ, không xin lỗi, tôi sẽ còn chơi với các người, dù sao tôi có thời gian, không nóng nảy. Đồng Học Bân làm việc chính là như vậy, không ra một kết luận, không cho đối phương chịu thua, hắn không thể nào bỏ qua được. Chuyện của vòng giải trí Đồng Học Bân bình thường cũng có nghe thấy tương đối loạn, nhưng cho tới nay đều không có quan hệ trực tiếp với hắn. Hắn cũng chưa từng thấy qua, nhưng ngày hôm nay chuyện này liên quan đến chị Ngô và hắn, Đồng Học Bân mới biết được vòng giải trí có rất nhiều hoạt động là quả thật tồn tại, hơn nữa tựa như còn đều là lộ liễu trắng trợn lẽ thẳng khí hùng, điều này làm cho Đồng Học Bân rất khó chịu. Quy tắc ngầm như thế nào hắn mặc kệ cũng không quản được, nhưng quy tắc ngầm cũng là quy tắc ngầm, là không thể lộ ra bên ngoài. Mà hiện tại bị công ty bọn họ làm cho biến thành quy tắc bình thường, cái này có người khốn kiếp, mạnh mẽ thử diễn hôn với nữ đồng chí. Không đồng ý cũng muốn thử. Người ta không đồng ý bỏ đi còn đi bắt người. Thật là có chút vô pháp vô thiên. Đồng Học Bân không thể nào từ bỏ ý đồ được. Tích tắc, tích tắc. Lúc này ngoài đường, xe cảnh sát tới. Quyền tài, tác giả, thường dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1713. Cũng không phải chuyện lớn. Công ty. Trong đại sảnh, cửa xoay tròn mở ra, 3-4 người cảnh sát nhân dân vào, đi đầu chính là thường phó đồn trưởng đồn công an, mọi người xem ra cũng là có quan hệ, rất nhiều người đều nhận thức gã. Thường đồn trưởng, các người đã tới. Đồng chí cảnh sát, nhanh bắt người đi. Cũng là tên hỗn đản trên sofa. Là hắn đá người. Không chỉ đánh người còn đập đồ, quả thật không có biện pháp, nói quá kiêu ngạo. Mấy người nhân viên của công ty đều díu ra díu dít kể tội, đem chuyện tình đại khái kể lại. Về phần chuyện Võ Tổng mạnh mẽ đòi thử diễn hôn với người phụ nữ kia, bọn họ một câu cũng không nhắc đến, cái này không cần thiết. Không nói loại sự tình này cũng là bình thường, hơn nữa cũng có không chứng cứ, ai có thể chứng minh tổng giám đốc của bọn họ mạnh mẽ đưa ra yêu cầu diễn hôn. Lúc đó phòng làm việc chỉ có hai người bọn họ, Võ Tổng sẽ không nói, chỉ dựa vào lời khai của người phụ nữ kia cũng vô ích. Cao tầng và nhân viên trong công ty đương nhiên là hướng về quản lý của công ty mình, cũng đều không có sợ hãi,

mà là mở miệng kêu thường phó đồn trưởng, gã hiện tại thật sự là nổi trận lôi đình. Đồng học Bân ở một bên nhìn gã. Ô, lời chứng và tất cả của chúng tôi nói đều là lời nói của một bên, các người nói thì tất cả đều là sự thật. Tất cả đều là chứng cứ. Võ Tổng nói. Tao nói với mày sao? Chen miệng cái gì? Cảnh sát tới, ông chủ cũng tới, khí thế của Võ Tổng cũng lại một lần đi ra, rất kiêu ngạo. Đồng học Bân bị gã chọc cười. Được đấy, tôi thấy ông vẫn không có trí nhớ, không có ý tứ hối cải phải không? Được. Xem ra là đánh không đau rồi. Võ Tổng quát. Tôi nói rõ luôn ở chỗ này, chuyện này giải quyết riêng không được, cũng không có gì để giải quyết riêng, nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Hơn nữa thằng nhãi con này vu oan tôi. Chờ cảnh sát xử lý mày xong, mày chờ ra tòa đi, tao không phải hù dọa mày. Đồng học Bân cười nói. Tôi thật sợ, ngươi sẽ đem tôi cho hù chết. Võ Tổng còn muốn nói vài câu, thế nhưng mũi đều bị gãy, mở miệng cũng là đau đến ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không nói cái gì nữa. Chỉ là nghiêm mặt lạnh nhìn mấy người cảnh sát nhân dân. Thường phó đồn trưởng nói với Chu Tổng. Chu Tổng, ông xem. Tôi cũng không đồng ý giải quyết riêng, không có khả năng. Chu Tổng cùng Võ Tổng là một thái độ, cũng là rất hướng về người của mình. Đều đến lúc này, ông ta cũng không có cách nào lui về phía sau. Hơn nữa ông đối với đồng học Bân cũng là ghi hận trong lòng, tới công ty mình đại náo. Còn giải quyết riêng, khiến cho hắn bồi chút tiền thì xong. Sao có thể? Nói vậy chuyện tình truyền ra công ty bọn họ còn không trở thành trò cười. Mặt mũi của Chu Tổng để ở chỗ nào? Bắt người. Cái này còn chờ cái gì nữa? Những người khác của công ty cũng đều kêu gào. Thường phó đồn trưởng cũng phiền, không chỉ có là đối với Võ Tổng. Cũng là đối với Chu Tổng, mẹ nó. Tôi để cho các người tự giải quyết bản thân chính là vì tốt cho các người còn không cảm kích. Cái thứ gì vậy? Còn kêu gào với tôi. Còn bừa bãi với tôi. Chó cắn lá đồng tân không nhìn được tâm người tốt. Nhưng thường phó đồn trưởng cũng thật sự không muốn chuyện tình ầm ĩ lên. Không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn cơn tức mang theo một chút kiên trì cuối cùng đem Chu Tổng gọi qua một bên. Chu Tổng à, tôi là tốt cho các người. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chỉ là xem các ngươi đối đãi và xử lý như thế nào. Nếu như giải quyết riêng, hai bên đạt được chung nhận thức chuyện này cũng sẽ xong, sẽ không có ảnh hưởng. Nhưng nếu như thật ầm ĩ ra, đối với danh tiếng của công ty các người cũng không được tốt. Hai ta nhận thức đã nhiều năm, chuyện của công ty các người trong lòng mọi người cũng đều biết. Cũng không cần phải quanh co lòng vòng. Người phụ nữ kia vừa rồi cũng đã báo án, nói các người ý đồ hèn tiết cô ấy, hơn nữa có ý gây tổn thương thân thể của cô ta, còn muốn đem cô ấy bắt trở lại. Cái này trong băng ghi hình đều có, rất nhiều chuyện là không thể tra được. Ông rõ ràng ý của tôi chứ? Chu Tổng nhíu mày. Người của tôi đều bị đánh thành như vậy, ông cảm thấy tôi có thể chịu được cái khẩu khí này sao? Nếu không nhân viên của tôi sẽ nhìn tôi thế nào? Thường phó đồn trưởng nghiêm mặt nói. Nghe tôi một câu, bỏ đi. Chu Tổng kiên quyết lắc đầu, nói. Không có khả năng, có thế nào cũng bỏ không được. Không phải tôi không cho ông mặt mũi thường đồn trưởng, nhưng ngày hôm nay thật không được. Thường phó đồn trưởng biến sắc, mẹ nó, cho mặt còn không biết xấu hổ. Gã cũng rốt cuộc rõ ràng vì sao người trẻ tuổi họ Đồng kia ra tay ác như thế. Vì sao phát tính tình lớn như vậy, đám người của công ty này từ lãnh đạo đến nhân viên tựa như trời sinh thì có một cảm giác về sự ưu việt, chút chuyện trong vòng giải trí người nào không biết, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là Võ Tổng có ý đồ không tốt đối với người phụ nữ kia, cho nên mới làm phát sinh ra chuyện sau đó, mặc kệ chuyện tình cuối cùng tạo thành cái ảnh hưởng gì, nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì cái này, nhưng bọn họ ngược lại. Không chỉ không thừa nhận còn chết sống nói đối phương không có chứng cứ kêu gào không ngớt, hình như một chút đối lý cũng không có, hình như khi dễ người phụ nữ kia cũng là bình thường. Cái thái độ này rất khiến cho thường phó đồn trưởng mất hứng, huống chi đám người này đối với đề nghị của phó đồn trưởng đồn công an một người căn bản là mắt điếc tai ngơ. Còn tưởng rằng tôi hại các người à? Các người biết các người chọc người nào không? Mẹ kiếp, nếu như vậy, lão tử cũng con mẹ nó mặc kệ. Thường phó đồn trưởng tức giận, lạnh lùng nhìn Chu Tổng và những cao tầng của công ty. Nói tôi đã nói, các người không nghe điều giải, vậy sau này xảy ra chuyện cũng đừng tìm tôi nói trước cho các người biết. Lập tức, thường phó đồn trưởng thay đổi biểu tình giải quyết việc chung, nói với cảnh sát nhân dân. Tình huống Ngô Mỹ Hà báo án cũng tra một chút, Tiểu Lưu cậu đi tra băng ghi hình, Tiểu Trần cậu đi phòng làm việc nơi xảy ra chuyện tra một chút, hỏi những người chứng kiến. Một cao tầng công ty cả giận nói, sao còn tra chúng tôi? Dựa vào cái gì? Chu Tổng cũng bị thái độ của đồn công an làm giận. Các người không khống chế người hiểm nghi tra chúng tôi làm gì? Thường phó đồn trưởng ngữ khí không tốt nói, dựa vào cái gì các người cử báo đối phương đánh người và vu oan chúng tôi phải tra, người ta cử báo các người hèn tiết phụ nữ, chúng tôi không thể tra. Chúng tôi tra án như thế nào còn không cần các người dạy. Ông cho rằng đồn công an là nhà các người mở sao? Hả? Lúc đầu nếu như nghe thường phó đồn trưởng nói, gã cũng sẽ không như vậy, dù sao mọi người cũng quen biết. Nhưng mặt mũi đều là cho lẫn nhau, các người nếu không cho lão thường tôi mặt mũi, vậy tôi còn phải cho các người mặt mũi sao? Vô nghĩa! Các người là cái thá gì chứ? Chu Tổng hí mắt. Tốt, vậy cha đi tùy tiện cha. Dứt lời quay lại những nhân viên đang vây xem khác nói. Cảnh sát nhân dân tra án, tất cả mọi người phối hợp một chút, biết cái gì thì nói cái đó, không nên có bất luận cái gì giấu riêng. Ai muốn dám có dấu riêng đối với cảnh sát nhân dân đồng chí, cũng đừng trách tôi không khách khí. Lời này nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng trong giọng nói rõ ràng có chút uy hiếp, không phải người ngu đều nghe ra được. Mọi người chớp mắt, cho dù bên trong có người chứng kiến cũng không dám nói nữa. Chu Tổng mỉm cười nói, cảnh sát nhân dân đồng chí, xin cứ tự nhiên, tôi khiến cho người của tôi toàn lực phối hợp các người. Cái nụ cười này khiến cho thường phó đồn trưởng và mấy người cảnh sát nhân dân cực kỳ khó chịu, cảm thấy gã họ Chu này quá bừa bãi. Trong khu vực này, bọn họ cũng đều rõ ràng Chu Tổng nhân mạch rất rộng, bạn bè rất nhiều, nhận thức không ít người, cũng có thể nói chuyện với cấp trên, nếu không cũng sẽ không dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm cho tới vị trí của hôm nay, nếu không trước đây cũng sẽ không sau khi xảy ra nhiều dân sự tranh cãi như vậy còn có thể sừng sững không ngã. Ông ta thủ đoạn của mình, vì vậy mới dưỡng thành cái tính tình hiện tại này, bây giờ, ngay cả đồn công an trực thuộc khu bọn họ đều không để vào mắt. Mấy người cảnh sát nhân dân đi tới trước mặt thường phó đồn trưởng. Thường đồn trưởng, chuyện này, chúng ta có phải là... Tất cả mọi người biểu hiện ra một chút do dự, bởi vì bọn họ cảm thấy có thể thật sự tra không ra cái gì, công ty đều là của người ta, nhân viên tự nhiên sẽ không giúp đỡ Ngô Mỹ Hà. Về phần băng ghi hình các loại, thứ nhất 8 phần 10 sẽ không cho ra cái gì hữu dụng, thứ hai, không chừng người ta cũng sớm xóa rồi, muốn tra tiếp nữa còn không có gì, mà còn đắc tội Chu Tổng một người mạch rất rộng thì thật sự có chút không tốt. Thường phó đồn trưởng không chút nghĩ ngợi nói. Chà! Cảnh sát nhân dân nhìn nhau, vẫn là tự đi làm nhiệm vụ. Lúc đi, bọn họ cũng đại khái rõ ràng nhiệm vụ lần này, cho nên cũng là lấy thái độ giải quyết riêng là việc chính để điều giải. Nhưng cụ thể vì sao làm như vậy, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là thường phó đồn trưởng dặn dò bọn họ cứ làm như thế, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Hiện tại thấy cái thái độ này của thường phó đồn trưởng, mấy người cảnh sát nhân dân đều nhạy cảm nắm bắt được bên trong có lẽ có tình huống người khác không biết, nếu không thì quá khác thường. Vì vậy mọi người cũng đều phối hợp nhiều năm, tự nhiên biết nên làm cái gì bây giờ, không có hai lời, toàn bộ đi chấp hành. Bầu không khí gấp gáp lên. Vừa rồi là đồng họp bân sằng co với Chu Tổng, Võ Tổng cùng toàn bộ người của công ty. Nhưng chỉ chớp mắt thì biến thành đồng học bân và cảnh sát nhân dân rằng co với công ty đối phương. Đồng học bân thấy thế là biết thường phó đồn trưởng khẳng định là nhận được tin, là tới giúp mình, trong lòng khẽ gật đầu,